Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2310, Bắc Mỹ thần tộc. Làm kỳ lạ gọi tiếng vang lên trong nháy mắt, to lớn lồng ánh sáng trên không, hơn 10 đạo sương mù màu trắng hình thành khí trụ đã chậm rãi trở thành nhạt. Lồng ánh sáng 7 màu huyễn quang dần dần ảm đạm xuống. Răng rắc, từng trận phá nát âm thanh liên tục vang lên. Lồng ánh sáng 7 màu phía trên xuất hiện giống mạng nhện vô số vết rách. Từng mảnh huyễn quang thân thể lên trên trời. Lồng ánh sáng 7 màu hóa thành vô số huyễn quang toái phiên hướng lên bầu trời tung bay bay lả tả. Bay ra ra, kết giới ngay tại tiêu tán. Tất cả mọi người kinh hỉ vạn phần. Thẳng đến lúc này, Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc thánh địa kết giới mới rốt cục hiển lộ ở người chơi nhóm trước mắt. Một mảnh phiêu phù ở trên đại dương bao la sông núi hồ nước trên bản đồ hư không. Bao phủ một tầng màu trắng vân vụ, mảng lớn tầng mây không còn có tản ra. Cứ như vậy lơ lửng tại trên địa đồ hư không. Bá bá bá, liên tiếp cánh đập động âm thanh tăng thêm ô ô tiếng gào thét theo trong địa đồ không ngừng vang lên. Từng đoàn màu sắc rực rỡ huyễn quang tại thánh địa trong địa đồ các nơi hạp cốc cùng đỉnh núi, cùng mỹ lệ bên cạnh hồ ào ào bay lên trên trời. Hướng về Ứng Long Vương trước người nhanh chóng bay tới, chỉ ít hơn 10 đạo màu sắc rực rỡ quang cầu theo trong thánh địa cấp tốc bay ra. Như thiểm điện tốc độ bay lên không trung, lơ lửng tại Long Thần nhóm trước mặt. Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc, rốt cục toàn bộ bị kinh động, đối diện giữa không trung, nổi lơ lửng lít nha lít nhít 10 cái to lớn màu sắc rực rỡ quang cầu. Mỗi một cái trong quang cầu, từng đầu cự thú bộ dáng có thể thấy rõ ràng, có thể để chỗ có hoa hạ khu các người chơi kinh ngạc là Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú bộ dáng, thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lại không nhìn thấy Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú bộ dáng trước đó. Lý Minh cùng bạn bè suy đoán rất nhiều loại phía Tây thần thú bộ dáng. Đáng tiếc là không có một người đoán đúng. Lý Minh coi là Bắc Mỹ khu thần thú hẳn là phía Tây loại kia phi long. Cũng là loại kia nắm giữ cường tráng thân thể, vừa dài vừa thô cái cổ, có góc hoặc điệp biên giới, bén nhọn hàm răng, cùng một đầu lớn lên đuôi dài, mạnh mẽ đanh thép hai chân có thể đi bộ, dùng một đôi giống cánh rơi cự rực phi hành. Bọn họ toàn thân bao trùm lấy lân phiến, bảo hộ lấy thân thể. Bọn họ ánh mắt có tầng 4 mí mắt, bên trong tầng 3 là trong suốt màng mỏng, có thể bảo vệ hộ ánh mắt miễn bị thương tổn, lỗ tai có thể khép mở. Hàm răng nhọn mà lợi, bình thường hội hướng vào phía trong chỗ ngoặt, để xé mở con mồi. Bọn họ loại hình phong phú, tỉ như cái gì ngũ sắc long, hồng long, lam long, hắc long chờ một chút, còn có kim trúc long, ngân long, kim long, đồng long chờ một chút, càng có bảo thạch long, toản thạch long, phỉ thúy long, ngọc long chờ một chút. Càng có cánh hơn long chờ một chút chi thứ thần long phân chia. So với đông phương thần long chủng loại cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng Avril Lavigne lại có không đồng ý với ý kiến. Nàng cho rằng phía Tây thần long hệ thống cần phải tại châu Âu thần thoại. Bắc Mỹ khu nếu có Tây phương long tộc xuất hiện lời nói, châu Âu lại nên làm cái gì? Cho nên rằng co. Ai cũng không rõ ràng Bắc Mỹ khu đến cùng là như thế nào thiết lập. Có người thậm chí hoài nghi, Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc sẽ không phải là một số anime bên trong siêu cấp anh hùng hình tượng. Tỷ như thường xuyên nhìn đến M quốc mảng lớn bên trong xuất hiện cái gì đội trưởng cái gì siêu phàm. Loại hình thiết lập, thế nhưng là ai cũng mỗi có nghĩ đến. Trước mắt nhìn đến Bắc Mỹ khu thần thú, hoàn toàn siêu ra tất cả người dự tính, bởi vì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, tại quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong thần thú bộ dáng, lại là từng đầu mọc ra to lớn vũ rực, đỉnh lấy thật dài hai sừng, đầu hươu thân ngựa cự hình mi lộc. Ta đi, không thể nào, Bắc Mỹ khu thần thú lại là Giáng sinh mi lộc. Hệ thống đây là chơi ác à? Khôn Thiếu nhìn ngây người, chớ xem thường bọn họ. Lý Minh Thực cũng bị kinh ngạc đến, hắn vạn vạn không nghĩ đến Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú lại là thất thải quang mang bọc vào. Từng đầu mọc ra cự hình hai cánh mi lộc thần thú. Tựa như Khôn Thiếu đậu đen rau muống như thế. Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú rõ ràng là một đám Giáng sinh mi lộc. Cái gì gọi là Giáng sinh mi lộc? Trên thực tế cũng là trợ giúp ông già Noel kéo ván trượt tuyết tỏa kỵ mà thôi. Có lẽ là M quốc lịch sử thực sự quá ngắn, liên quan phương cũng không biết nên như thế nào giúp bọn hắn thiết lập thần thú loại hình. Cũng không thể thật dựa theo trong phim ảnh nhân vật anh hùng đến tiến hành thần thú thiết lập đi. Nếu quả thật làm như vậy, không nói trước bản quyền vấn đề, những thứ này anh hùng cùng thần thú nửa điểm quan hệ cũng không có. Trách không được vừa mới nghe được tiếng gào thét kỳ lạ như vậy. Hiện tại bọn hắn minh bạch, mi lộc gọi tiếng vốn là vô cùng kỳ lạ, cho nên nghe làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường nghi hoặc. Bây giờ Bắc Mỹ khu thần thú đã xuất hiện, chính trên không trung cùng Đông Phương Long tộc yên tĩnh rằng co lấy. Mỗi một đầu to lớn mi lộc thần thú bên trong tất cả đều hai mắt tản mát ra huyết hồng quang mang. Cái này mang ý nghĩa bọn họ đã tràn ngập cừu hận. Lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Bất quá để Lý Minh tạm thời cảm giác an toàn, đối phương mi lộc thần thú số lượng cùng Đông Phương Long tộc hoàn toàn tương tự. Cái này cũng thì mang ý nghĩa mỗi cái đại khu thủ hộ thần thú số lượng toàn đều giống nhau. Trưởng thành thần long cùng trưởng thành mi lộc thần thú số lượng tương đương. Nhưng Lý Minh trong lòng rất rõ ràng. Ứng Long Vương trước đó thì cùng hắn thương lượng qua, thủ hộ thần thú tại bên này đại khu hưởng thụ lấy sân nhà ưu thế. Riêng là tại Thánh Địa hoặc là Long Đảo phụ cận lúc, các thần thú bọn họ có thể hấp thu bên này thần lực giá trị, chiến đấu thực lực càng mạnh, mà Đông Phương Long Thần vượt qua đại khu đến đây Bắc Mỹ khu tác chiến, tức khiến cho hai bên thần thú thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng cũng lại bởi vì thần lực tiêu hao không chiếm được đầy đủ bảo hộ, chiến đấu lực không cách nào kéo dài, cho dù là thần huyết tinh thạch bổ sung, nhưng là tại kịch liệt trong chiến đấu, thần huyết tinh thạch cũng vô pháp bổ cùng thượng thần thú nhóm thần lực tiêu hao. Cho nên, ở chỗ này tiến hành chiến đấu, cũng không phải là sự chọn lựa tốt nhất. Trước khi tới đây, Lý Minh đã cùng Ứng Long Vương thương lượng xong kế hoạch hành động. Tới nơi này cũng không phải là vì chiến đấu, chỉ phải nghĩ biện pháp phá giải thánh nhiệm vụ liền có thể. Hiện tại hắn chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, giải khai bảo hộ thánh địa phong ấn mà thôi. Như thế nào để thánh địa biến mất mới là mấu chốt nhất hoàn. Ô ô ô, lại là một trận to tiếng quái khiếu vang lên. Chỉ thấy mi lộc thần trong bầy thú, một đầu dáng người thứ nhất cường tráng, toàn thân tản mát ra lộng lẫy thất thải quang hoàn cự hình thần thú. Đầu mang một cái kim sắc vương quan mi lộc thần thú. Theo mười mấy đầu thần thú chậm rãi bay ra, tới gần Ứng Long Vương trước người không đến 30 mét. Ứng Long Vương treo lơ lửng giữa trời múa. Mà đầu này mi lộc thần thú tại vòng sáng bao phủ xuống, bốn vó mỗi lần bước về phía trước một bước, liền sẽ có từng đoàn đám mây xuất hiện tại nó bốn vó phía dưới. Dường như nâng nó lăng không hư bộ tới, nó đập động lên cự hình hai cánh, huyết hồng hai mắt đánh giá trên mặt biển nhóm chiến hạm. Sau đó nhìn đối diện cự long nhóm. Hoa Hạ Long tộc dám xâm phạm ta Bắc Mỹ linh giới. Bây giờ rời đi, ta liền tha các ngươi không chết. Đầu này mi lộc vương cánh không sai mở miệng nói ra nhân loại thanh âm nam tử. Hơn nữa còn là mà nói Hoa Hạ khẩu âm. các hạ cũng là Bắc Mỹ thần tộc vương giả. Ứng Long Vương nhấp nhô hỏi ngược lại, chính là bản vương. Bản vương lặp lại lần nữa, nhanh chóng nhanh rời đi Bắc Mỹ linh giới, nếu không đừng trách bản vương giết không tha. Mi Lộc Vương lạnh lùng quát, vương giả bệ hạ, bản vương xuất lĩnh long tộc đến đây Bắc Mỹ linh giới, cũng không phải là làm chủ động khai chiến, mà là các người kết giới hạch tâm thần lực hỗn loạn, dẫn đến chúng ta Hoa Hạ linh giới kết giới phá nát. Bản vương bất đắc dĩ trước tới nơi đây, thỉnh cầu được đến bệ hạ trợ giúp. Ứng Long Vương dựa theo Lý Minh bàn giao, tiên lễ hậu binh nhìn xem tình huống lại nói, nếu như đối phương nhất định phải chiến đấu, như vậy bước thứ hai kế hoạch mới có thể chính thức mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.